thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nông thôn thật khó đi, máy kéo lại cao, động cơ mạnh mẽ khiến cho người ngồi sóc nảy không ngừng. M-O-N-G còn không chạm ghế. Khương Minh Trà túm C-H-A-T-T-A-I vịn phía sau. Cắn răng siết chặt mông, cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đột nhiên, xe đi qua một cái hố to, sóc mạnh một cái. Cô tức thì bị ném sang một bên. Người cô rơi vào bắp tay rắn chắc của Cố Tứ Diễn. Còn chưa kịp phản ứng, xe đã sóc thêm lần nữa. Cô sợ mình bị sóc ngã xuống đất, vội vàng ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu van xin, chậm một chút. Cố Tứ Diễn cứng đờ, cánh tay bị cô nắm chặt. Cô gái mềm mại ngồi trên đùi anh, chóp mũi phảng phất ngửi thấy mùi hương ngọt ngào. Trong đầu anh, đột một tiếng, nhất thời quên cả việc đẩy cô ra. Thậm chí khi cô sắp ngã xuống, tay anh còn vươn ra định đỡ. Nhưng Khương Minh Trà đã phản ứng trước. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, lập tức nhận ra động tác của mình có thể khiến người ta hiểu lầm. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô vội vàng buông tay, bò xuống khỏi người Cố Tứ Diễn. Hai má ửng hồng, mãi không phai. Cô vừa rồi làm anh giật mình, thậm chí quên mất bên cạnh là người khác phái. Nuốt nước miếng, cô gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bọn họ đều là chị em cả. Cố Tứ Diễn cũng là chị em của cô. Dù họ không cùng giới tính, nhưng cả hai đều thích đàn ông. Vậy thì có thể coi là chị em được rồi. Nghĩ vậy, cảm giác xấu hổ khi đối mặt với người khác phái lúc nãy của Khương Minh Trà lập tức biến mất. Cố Tứ Diễn thì lại nghĩ khác. Sáng nay cô đã nói là cô thích anh. Có thể là thật, nhìn gương mặt hồng nhuận của cô, anh không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. Nhưng lại cảm thấy vui sướng một cách khó hiểu. Anh tằng hắng một tiếng, nói, lực của động cơ máy kéo khá mạnh. Cô giữ chặt nhé. Nói xong, anh nhận thấy tư thế của mình có chút kỳ lạ. Cô nhíu mày, tay phải đè lên người mình, hình như đang xoa bóp. Làm sao vậy? Khương Minh Trà nhìn anh, khó nói, chỗ bị ngã hôm qua hơi đau một chút. Cô vừa nói xong, Cố Tứ Diễn lập tức phản ứng lại. Hôm qua chính anh là người hất cô xuống đất. Khi đó hình như cô đang xoa M-O-N-G của mình. Anh lập tức nghẹn họng, ấp úng mãi, cuối cùng mới ngập ngừng nói. Xin lỗi nhé, không sao đâu. Chuyện hôm qua, phản ứng của anh rất bình thường. Khương Minh Trà cười trừ, sau đó làm xong chuyện của mình, nắm thật C-H-A-T-T-A-I vịn. Đi thôi, cách chương.